Thế tử gia, chương 20, đối đãi khác biệt, góc truyện audio.com. Hắn nói lời này thật tình như thế, Tề Thư Chí cùng Đường Lễ Chi đều trầm mặc. Sau một lát Đường Lễ Chi đang chuẩn bị mắng cho hắn tĩnh, liền nghe Tề Thư Chí một bên nói. Hảo huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đường Lễ Chi toàn thân ngẩn ngơ, Tề Thư Chí nói tiếp. Người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Đường Lễ Chi cưỡng ép đè nén xuống trong lòng cuồn cuộn hỏi. Ngươi như thế nào cứu? Thất điện hạ đều cứu không được, ngươi có thể cứu. Tề Thư Chí kỳ quái nhìn hắn một cái, nói. Tìm ra hung thủ không được sao? Hắn ở chỗ này giọng điệu đương nhiên, khiến Đường Lễ Chi sinh khí đưa tay đỡ hàng rào. Hắn tự nói với mình nhất thiết không cần tức giận, vị huynh đệ này là quốc công phủ thế tử gia, đắc tội với hắn chịu tội là chính ngươi. Như thế lặp lại mặc niệm chốc lát, Đường Lễ Chi khôi phục bình tĩnh, nói. Vậy ngươi kế tiếp định làm gì? Tề Thư Chí cúi đầu nghĩ ngợi, nói. Chúng ta đi xem Sương Sương cô nương đi. Đường Lễ Chi, Lương huynh ngươi trước an tâm ở chỗ này, ta sẽ chuẩn bị ngục tốt, ngươi có cái gì cần liền cứ việc nói. Tề Thư Chí nói, hoặc là ngươi có cái gì muốn đối với người nào nói chuyện cũng cứ việc nói cho ta biết, ta thay ngươi truyền đạt. Ngục tốt, đầy tớ kẻ sai bảo. Đa tạ, Lương Đông Chê Y mặt hiện lên một tia khuôn mặt u sầu nói. Ta thật sự bất hiếu khiến phụ mẫu trong nhà lo lắng, kính xin Tề huynh truyền cáo bọn họ, liền nói ta không có việc gì, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Rời đi Lương Đông nhà tù, đi vài bước liền đến Sương Sương nhà tù. Chu Thần Lý đang đứng ngoài nhà tù, nói chuyện với người bên trong, Sương Sương cô nương ngươi không cần phải sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Lúc này Tề Thư Chí đi qua, nhìn thấy trong phòng giam nữ tử Hồng Y ngồi ở góc mặt không chút thay đổi. Hắn đi qua, Sương Sương cô nương. Sương Sương tựa hồ đang ngẩn người bỗng trước mắt sáng lên, xoay người lại nhìn thấy thiếu niên ngoài hàng rào, nàng chớp mắt đưa tay che y tóc xoa một chút, nhỏ giọng nói. Thế tử gia, ngươi đến rồi. Ân, Tề Thư Chí nói, ngươi ở đây hoàn hảo đi. Ta còn tốt, Sương Sương nghĩ ngợi thoáng có chút ngượng ngùng nói. Chính là buổi tối có điểm lạnh. Nga, cái này dễ thôi, ta cho người đưa giường chăn bông đến. Tề Thư Chí mỉm cười nói, nơi này ngục tốt ta chuẩn bị qua, người có cái gì cần đều cứ việc nói. Sương Sương nhìn Tề Thư Chí một chút, lại rất nhanh cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cảm ơn, không cần cảm tạ, Tề Thư Chí an ủi, ta đi trước, người cứ an tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Nói xong hắn cùng Đường Lễ Chi quay người muốn đi, bỗng nhiên phía sau truyền tới một thanh âm, thế tử. Ân, Tề Thư Chí quay lại đi đến, làm sao vậy? Ngươi thật tốt, Sương Sương ngồi ở góc hẻo lánh, co lại thành một đoàn nho nhỏ, nếu không phải là Tề Thư Chí lỗ tai linh mẫn thì thật nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Ba người ra thiên lao, Tề Thư Chí nói, chuyện này có phải hay không là cừu gia của Liêu Bàn làm? Vì cái gì? Chu Thần Lý nói, ân, Tề Thư Chí sửng sốt, cái gì vì cái gì? Lời nói chúng ta rõ ràng không sai biệt lắm, vì cái gì nàng đối với ta liền một chữ cũng không nói, lại chủ động đối với ngươi mở miệng. Chu Thần Lý nhìn Tề Thư Chí, chê y mặt tràn đầy đều là tổn thương cùng khó có thể lý giải. Ách, Tề Thư Chí mờ mịt nói, phải không, có thể là ta nhận thức nàng lâu một chút, Chu Thần Lý, là thế này phải không? Bên người bọn họ, góc truyện audio.com, Đường Lễ Chi vẻ mặt vô cùng thê thảm, đem mặt cúi đầu. Lúc này Tề Thư Chí nhìn về phía hắn, Đường huynh, ngươi nói đi. À, là, Đường Lễ Chi nghiêm túc gật đầu, chính là như vậy không sai. Còn tốt lúc này hình bộ khám nghiệm tử thi đi tới hóa giải không khí, đại nhân, có phát hiện mới. Chú ý của ba người lập tức liền bị hấp dẫn, khám nghiệm tử thi nhìn Chu Thần Lý, lại nhìn một chút hai người bên hắn, Chu Thần Lý nói. Ngươi nói đi, là, khám nghiệm tử thi nói. Đao chặt bỏ đầu Lưu Bàn từ trong sông vớt lên, hơn nữa tại chê y bụng của hắn hữu dụng đồng nhất bả đao vẽ ra đến hai chữ. Chữ gì? Bát âm, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bát âm, chê y xe ngựa, Tề Thư Chí suy tư nói. Bát âm có Phật giáo bát âm, nhạc xương bát âm, nhạc khí bát âm, còn có chấn long bát âm. Hung thủ kia tại Liêu Bàn chê y bụng khắc xuống hai chữ này, là có ý gì? Đường Lễ Chi vuốt cằm nói, có phải là hắn hay không là ám chỉ, hắn là cái nhạc sĩ. Sẽ không đơn giản như vậy đi, Tề Thư Chí không thể lý giải nói, nhạc sĩ giết Liêu Bàn làm cái gì? Ngươi là không biết Liêu Bàn người này bình thường khi nam bá nữ không chuyện ác nào không làm, nói không chừng một ngày nào đó hắn có trọng một vị tiểu nương tử hát xong, liền cưỡng ép đem bắt tiểu nương tử kia, tiểu nương tử không cam chịu nhục tự sát. Lão phụ của tiểu nương từ nội tâm đau khổ, rốt cuộc quyết định trả thù. Đường Lễ Chi vỗ đùi, nói. Hắn theo đuôi Lưu Bản, đầu tiên là thả mê dược, sau đó vọt vào giơ tay chém xuống, sau nhảy sông chạy trốn. Tề Thư Chí nghe không biết nên nói cái gì cho phải, Đường huynh a, kỳ thật ngươi không cần phiền não tiền đồ về sau rồi, ngươi nói như sách liền rất không tệ. Đường Lễ Chi lập tức vẻ mặt lạnh lùng, vậy ngươi nói, cái này bát âm là có ý gì? Không biết, Tề Thư Chí suy nghĩ một chút nói. Ta cảm thấy vẫn là muốn tra từ kẻ thù của Lưu gia, hình bộ cũng tại hướng phương diện này tra, bất quá ta lo lắng tra án tốc độ quá chậm sẽ chậm trễ Lương huynh thi hương. Cha ta là Lưu một số người tại quý phủ, đều là chút nhân vật lợi hại, cũng không biết bọn họ có chịu nghe lời của ta hay không. Khẳng định nghe, ngươi cũng không phải làm cái gì chuyện xấu. Đường Lễ Chi nói, lại nói chờ ngươi những năm sau ngươi là bọn họ chủ tử, không nghe ngươi nghe ai. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cũng là nói Tề Thư Chí liền để Đường Lễ Chi đi Lương Đông gia trấn an cha mẹ hắn, chính mình thì trở về nhà một chuyến. Sau khi trở về hắn liền vội vàng đi tìm Dương thị tính toán để những người đó hỗ trợ tra vụ án này. Người còn chưa đi đến hậu viện liền bị ngăn cản, Lục Tử Hưng chắn trước mặt Tề Thư Chí. Tề Thư Chí yên lặng nhìn hắn, Lục Tử Hưng nói. Gia Gia kêu ngươi đi gặp hắn, Tề Thư Chí, xong đời, hiện tại vốn nên tại thư viện, hắn lại nghênh ngang trở lại. Biểu ca Tề Thư Chí đang muốn lấy cớ, Lục Tử Hưng khóe miệng hơi rút nói. Gia Gia nói, mặc kệ ngươi là đau đầu hay là đau bụng, tóm lại đi trước thấy hắn rồi nói. Ta không có chỗ nào đau, nhưng ta hiện tại thật sự có chuyện khẩn cấp muốn làm. Tề Thư Chí đáng thương nói, biểu ca ngươi liền tha ta một mạng đi. Lục Tử Hưng cũng không phải cái tâm lạnh nhạt nghe vậy liền rất khó xử nói. Ta cũng không có biện pháp nha, nếu không ngươi đi cùng Gia Gia nói. Nếu thực sự có chuyện khẩn yếu, Gia Gia sẽ thả ngươi đi. Mắt thấy nói không được Tề Thư Chí linh cơ vừa động đột nhiên nhìn về phía Lục Tử Hưng sau lưng nói. Gì, ngươi, góc chuyện audio.com, như thế nào không mặc quần áo? Lục Tử Hưng quả nhiên bị lừa, vừa quay đầu lại chỉ thấy dưới đất một con xe sẻ đứng như vô tình cười nhạo hắn. Lại xoay đầu lại, Tề Thư Chí đã vô ảnh vô tung. Hắn một bên chạy một bên phỉ nhổ chính mình, đều do Đường Lễ Chi cùng Phương Tranh, nếu không phải bọn họ mỗi ngày tại bên người nói một ít lời khó nghe, hắn như thế nào có thể bịa đặt ra những lời như vậy? Vội vã đi đến trước sân Dương Thị THIOTAP thân tỷ nữ tâm nhu thấy hắn lại đây, liền nói. Thế tử, ngài như thế nào đến, ta muốn gặp mẫu thân, Tề Thư Chí nói liền trực tiếp vọt vào, các ngươi đừng cản đường. Dương Thị đang tại trong phòng nhìn sổ sách quản gia Tề Trung đứng ở bên cạnh nàng. Đứng nhìn vị phu nhân này mới hơn 20 tuổi, nhưng chỉ cần nàng mặt trầm xuống không nói lời nào, khí thế kia ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng thanh âm huyên náo, Tề Trung gặp Dương Thị nhíu nhíu mày, liền đi tới cạnh cửa nhìn ra phía ngoài, xảy ra chuyện gì? Tề Thư Chí chạy được một chút nhảy lên đến hắn trước mặt, dọa Tề Trung nhảy dựng, thế tử. Mẫu thân, Tề Thư Chí hơi hơi thở hổn hển, nhìn Dương Thị nói. Ta có việc muốn cùng ngươi nói. Dương Thị khép lại sổ sách nghiêng đầu dương mắt bình tĩnh đem hắn nhìn. Sau đó nói, ngươi là thế tử, bất luận ở bên ngoài hay là ở nhà, bất luận gặp được chuyện gì, đều không nên luống cuống như vậy. Xử sự không sợ hãi, mới là dáng vẻ thế tử nên có. Tề Thư Chí sừng sốt, sau đó đưa tay sửa sửa quần áo, bình phục hơi thở nói. Mẫu thân, Hải Nhi có việc muốn cùng ngươi nói. Dương Thị gật đầu, nói. Tề Trung, ra ngoài đóng cửa lại. Cách chương.